Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần đại nhân, tôi đã dạy ngài cách làm tôm hùm đất xào cay rồi. Nhớ kỹ, các bước tôi dạy, nhất định phải chiên tôi thật ngon, mê hoặc đám khách hàng. Kia, tuy tôi đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống. Vì tôi đã cống hiến cho con đường phục hưng yêu tộc mà sư phụ nói. Tôi biết ngài không nỡ, nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Coi như là thù lao tôi dạy ngài nhé. An Như Cố, hay lắm. Nếu là người không biết tình hình bước vào, còn tưởng mình đã bước vào hiện trường bán hàng đa cấp. Anh ta đã bị tẩy não quá nặng rồi. Con tôm hùm đất tinh này tẩy não những đồng loại không có quá khứ của mình. Cũng bị sư phụ của mình tẩy não. Cô càng ngày càng tò mò về vị sư phụ mà anh ta gọi là kế tinh, không muốn bỏ cuộc. Định dùng lý lẽ và tình cảm. Nếu cần thiết thì dùng vũ lực để con tôm hùm đất tinh này khai hết mọi chuyện. Nhưng lúc này, An Như Cố đưa tay kéo áo anh, khẽ lắc đầu. Không cần nữa. Sao vậy? Tôi không tin anh ta trung thành với sư phụ như vậy. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ khiến anh ta nói ra tất cả. An Như Cố nhìn người vẫn khá chuẩn, nhỏ giọng nói bên tai anh. Tôi thấy anh ta đã có ý định chết. Nếu thật sự ép anh ta chắc chắn sẽ nhảy vào như đám tôm hùm đất kia. Đến lúc đó cái gì cũng không có được. Đợi anh học xong rồi hãy nói. Vậy cũng được. Kế tinh đành phải bỏ cuộc. Tôm hùm đất thấy hai người họ không tiếp tục tra hỏi, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không định nhảy vào nồi dầu nữa. Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói lo lắng của nhân viên phục vụ. Ông chủ, tôm hùm đất bao giờ xong vậy? Khách hàng đều đợi sốt ruột cả rồi. Sắp xong rồi. Tôm hùm đất yêu lớn tiếng đáp, sau đó tươi cười cung kính tiễn khách. Hai vị đại nhân, tôi còn đang xào tôm hùm đất, khách hàng bên ngoài còn đang đợi, đợi tôi làm xong nồi này, chúng ta lại nói chuyện được không? Anh ta còn định nâng cao tay nghề nấu nướng, để tất cả mọi người trở thành tù binh của tôm hùm đất xào cay. Kế tinh nhận ra ý đồ của anh ta, như có suy nghĩ. An Như Cố rõ ràng rất quan tâm đến kẻ chủ mưu đằng sau con yêu quái này. Nếu chiêu an được con yêu quái này, chẳng phải kẻ chủ mưu sẽ lộ diện sao? Anh bèn nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười. Được thôi, nhưng tôi phải nói với anh một câu. Anh muốn dựa vào việc nâng cao tay nghề nấu nướng để thống trị thế giới. Anh đã nghĩ đến chuyện này cần bao nhiêu năm? Chưa. Tôm hùm đất tinh tính toán hồi lâu cũng không tính ra được. Có chút hoang mang, luyện tập nhiều, chắc sẽ luyện thành thôi. Kế tinh xua tay, vẻ mặt ung dung. Tôi nói cho anh biết, chỉ học lý thuyết suông là tuyệt đối không được. Đóng cửa tự luyện cũng tuyệt đối không thể. Tục ngữ nói ba người cùng đi ắt có thầy ta. Anh phải học hỏi tay nghề tiên tiến từ người thầy, mới có thể làm ra món ăn hợp khẩu vị của khách hàng hơn, chinh phục dạ dày của nhiều người hơn. Tay nghề nấu nướng của tôi rất tốt. Anh theo tôi, sau đó học nấu ăn. Tay nghề này chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Tôm hùm đất tinh lập tức có chút khao khát, nhưng nghĩ lại cũng có chút lo sợ. Anh với đạo sĩ này, nhớ đâu đạo sĩ tâm trạng không tốt, lật tay tiêu diệt anh ta thì sao? Kế tinh thấy anh ta có vẻ lung lay, liền cười nói, sẽ không đâu, hiện tại cô ấy không có ý đó. Hơn nữa dưới trướng cô ấy có rất nhiều đầu bếp giỏi, trong đó còn có một số người chuyên làm hải sản, tay nghề rất tốt, chỉ kém tôi một đầu bếp thiên tài một chút thôi. Anh theo chúng tôi học nấu ăn, sau này tay nghề chắc chắn sẽ chinh phục cả thế giới. Tâm thần tôm hùm đất rung động. Một bên là sự uy hát y ế p đến tính mạng từ đạo sĩ, một bên là hy vọng thống trị thế giới của yêu tộc. Cán cân trong lòng anh ta không ngừng đê, a, o động, cuối cùng nghiêng về phía. Sao, vì phục hưng yêu tộc, anh ta nhất định phải nâng cao tay nghề nấu nướng. Dù có C, H, E, T cũng không hối hận. Sau khi kết thúc kinh doanh hôm đó, tôm hùm đất Tinh Hào hứng thông báo với khách hàng rằng anh ta sẽ đi học nâng cao tay nghề một thời gian. Vì vậy quán tạm thời đóng cửa, khách hàng rất sốt ruột. Tôm hùm đất ở đây ngon như vậy, mới ăn được mấy hôm, ông chủ lại bỏ chạy. Bọn họ liên tục hỏi ông chủ sẽ đi đâu học nâng cao. Cuối cùng moi được từ miệng anh ta địa chỉ của nhà hàng Xuất Vân, bèn quyết tâm đến nhà hàng ăn. Tôm hùm đất, An Như Cố và Kế Tinh đến là hai người, đi là ba người, còn mang theo một đống tôm hùm đất chưa được chế biến. An Như Cố đưa tôm hùm đất yêu đến nhà hàng Xuất Vân, bảo nhân viên phục vụ ở đó sắp xếp cho anh ta, rồi không quản nữa. Cách chương.